Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1434, chương 1434, đại tin tức. Thạch Hạo dự định liền ỉ ở chỗ này, chờ Giảo bước tiến lên Ngọc Tiên đằng sau, liền đem Thiên Cơ chân nhân giải quyết, sau đó lại đi Hồng Võ Tiên Vực, hướng Hồng Võ Tiên Vương cầu hôn. Thuận tiện đem còn lại Ngọc Tiên cửu nhân cũng diệt. Thật vui vẻ cưới Ô Nguyệt Di. Đắc ý. Bất quá, Thạch Hạo một khi làm kế hoạch như vậy, sự tình phát triển thường thường liền sẽ hướng về không thể đoán được phương hướng mà đi. Bất kể như thế nào, kế hoạch này là định ra, tiếp xuống chính là như thế nào thực hiện. Bước đầu tiên, Giảo bước tiến lên Ngọc Tiên. Ngọc Tiên tốt thành, nhưng là muốn xông lên thập bát tinh, lại đột phá Ngọc Tiên, độ khó này liền cao, đi đâu làm tài nguyên tu luyện đâu. Đạt tới hắn độ cao như vậy, mặc dù còn có thể dùng một chút hoàng kim cấp thiên tài địa bảo, nhưng là hiệu quả đã không phải là rất khá, đến minh ngọc cấp mới được. Sầu ao, Thạch Hạo thở dài, không có cách. Hắn tiện nghi lão nương không có khả năng cho hắn tài nguyên tu luyện. Mà Huyễn Hải Tiên Vương gạt nữ nhi của người ta, còn muốn người ta bồi lên tài nguyên tu luyện. Hắn không có ra mặt dày như vậy, cho nên chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Hắn mang theo ba nữ khắp nơi tìm kiếm, bởi vì âm hồn xâm lấn, Kim Nguyên Tiên thế lực cơ hồ toàn diệt, cho nên nơi này thập thất cửu không, chính là cường đại tông môn cũng không ngoại lệ. Thạch Hạo liền chọn lựa loại này bị diệt môn Kim Nguyên Tiên thế lực, tìm kiếm bọn hắn để lại bảo vật. Từng cái tông môn tìm kiếm, Thạch Hạo quả thật có chút thu hoạch. Nhưng là, phổ thông Kim Nguyên Tiên thế lực lại có thể có bao nhiêu tích xúc? Bận rộn một tháng, Thạch Hạo thu hoạch lại là quá mức bé nhỏ. Đến về Huyễn Hải Tiên Vực, bản tiểu thư mang ngươi đem bảo khố cho cướp sạch. Tô Mạn Mạn lập tức liền đem cha của mình cho ra bán. Thạch Hạo lắc đầu, hắn hay là có tự tôn, thực sự không có biện pháp. Cái này cũng vẫn có thể xem là một lựa chọn. Nhưng mà đúng lúc này, hắn nhận được một tin tức quan trọng. Hư Vô Nguyệt nói cho hắn biết, thông qua hắn lúc rời đi cho Tử Mẫu loa. Đại tin tức này là chư lớn tiên tôn liên hợp thành lập một cái trại huấn luyện, muốn tại ngắn ngủi trong vòng 10 năm bồi dưỡng được một nhóm không gì sánh được người ưu tú tài. Tiên tôn, tiên vương đã đủ thần bí, cao ở quần tinh đỉnh, như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, nhưng tiên tôn mà nói, vậy thì càng thêm thần bí, phảng phất chỉ là một cái truyền thuyết. Tồn tại ở trong truyền miệng, nhưng thật muốn ai xuất ra chứng cớ gì đến chứng minh tiên tôn tồn tại, nhưng lại là chuyện không thể nào. Như Thạch Hạo như vậy, may mắn trở thành tiên tôn đệ tử, còn cùng tiên tôn truyền nhân đã từng quen biết, thực sự quá ít quá ít. Phần lớn người vị trí đều quá thấp, tại bọn hắn tới nói, Ngọc Tiên đều là xa không thể chạm, thì như thế nào có thể đụng chạm đến tiên tôn cấp độ này đâu. Nhưng bây giờ, tiên tôn thế mà liên thủ tổ chức cái gì trại huấn luyện. Thạch Hạo phản ứng đầu tiên chính là chỗ nào truyền tới tin tức giả. Tiên tôn có rảnh rỗi như vậy sao? Nhưng là, Hư Vô Ngôn liên tục khẳng định, đây là sự thực, là do phụ thân hắn chính miệng nói cho hắn biết. Như vậy, đây chính là thật. Không có qua mấy ngày, Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn ba nữ ngay tại hành tàu, lại cảm giác một cỗ cường đại không gì sánh được khí tức bỗng nhiên xuất hiện. Huyễn Hải Tiên Vương đến. Cha, Tô Mạn Mạn lập tức giòn từng tiếng mà nói. Trước tiên tiến hành nịnh nọt, sợ lão cha là bởi vì thời vân bị Thạch Hạo oanh sát một chuyện mới tìm tới. Nhạc phụ, Thạch Hạo cũng là kêu lên. Ô Nguyệt Di thì là khẽ chào, nói, Hồng Võ nhất mạch, Ô Nguyệt Di bái kiến tiên vương đại nhân. Huyễn Hải Tiên Vương nhấc nhấc tay, ra hiệu bọn hắn đều không cần đa lễ. Sau đó hướng Thạch Hạo nói, không biết ngươi có hay không nhận được tin tức, chư vị tiên tôn liên hợp xây dựng một cái trại huấn luyện. A, Huyễn Hải Tiên Vương là cố ý tới nói chuyện này. Chân tiên giới tốt nhạc phụ. Thạch Hạo gật gật đầu, nghe người ta nói, nhưng ngay từ đầu thời điểm, tiểu tế cho rằng đó là một trò đùa. Huyễn Hải Tiên Vương lắc đầu, không phải trò đùa, đây là sự thực, vậy tiểu tế tự nhiên là muốn đi. Thạch Hạo lập tức nói, nhạc phụ, trại huấn luyện này thiết lập tại chỗ nào? Cấm địa, phốp. Thạch Hạo lập tức phun tới, hắn mới từ cấm địa đi ra bao lâu, lại muốn trở về rồi. Yên tâm, chỉ là tại cấm địa bên ngoài, tiên vương liền đủ để bảo đảm các ngươi bình an vô sự. Huyễn Hải Tiên Vương gặp Thạch Hạo bộ dáng này, cho là hắn là sợ hãi, không khỏi an ủi một câu. Bất quá, trong lòng của hắn vẫn còn có chút không thoải mái. Người thân là một cái đỉnh cấp thiên tài, nghe được cấm địa hai chữ đúng là thất thố như vậy. Trước đây đồ có hạn a. Tại võ giả tới nói, thiên phú cố nhiên trọng yếu, nhưng là nghị lực cùng kiên trì càng là không thể thiếu. Đó mới là trọng yếu nhất phẩm chất. Thạch Hạo biểu hiện này để hắn quá thất vọng rồi. Làm sao trước đó liền không có nhìn ra đâu? Cha, chúng ta mới từ trong cấm địa đi ra, mà lại chúng ta còn tiến vào rất sâu, thẳng gặp được một tòa không vòng qua được đi, lại bay không đi qua biển, lúc này mới lui về tới. Tô Mạn Mạn cướp lời nói, nàng tự nhiên là đang khoe khoang, bởi vì phần lớn tiên vương cũng không dám nhập cấm địa. Có thể nam nhân của nàng lại dám, hơn nữa còn xâm nhập. Phốp, lúc này đến phiên Huyễn Hải Tiên Vương phun ra ngoài, trước sau tương phản quá lớn, ngay cả tiên vương đều là mất thái. Đánh mặt, bị đánh mặt a. Nguyên lai, Thạch Hạo thất thố là bởi vì hắn mới từ trong cấm địa đi ra. Là, ai từ địa phương quỷ quái nào đi ra? Không được chậm lại một đoạn lớn thời gian mới có thể khôi phục bình thường. Hắn mặc dù không có tiến vào cấm địa, nhưng là từ cấm địa lại không thiếu một chút thông thường hiểu rõ. Tỷ như biển kia, nghe nói biển cả kia là một vị cường đại tiên vương thi thể biến thành. Cho nên chỉ có tiên vương mới có thể vượt qua. Những người khác mà nói, ai độ kẻ nào chết. Nữ nhi nếu nâng lên biển này, nói rõ Thạch Hạo bọn hắn thực sự xâm nhập cấm địa, mặc dù cái này xâm nhập cũng là tương đối, bởi vì ai cũng không biết cấm địa đến cùng lớn bao nhiêu, nó nơi trọng yếu lại đang xa xôi bao nhiêu địa phương. Trách oan Thạch Hạo, tiểu tử này chẳng những không phải nghị lực không kiên hạng người, tương phản, gia hỏa này gan lớn đến hù chết người. Hiện tại hắn ngược lại có chút bận tâm. Thạch Hạo như thế ưa thích mạo hiểm, đừng có một ngày đem nữ nhi của mình đều cho làm mất. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Huyễn Hải Tiên Vương đương nhiên cũng không có khả năng biểu lộ ra. Hắn hướng về Thạch Hạo gật gật đầu, không có chuyện gì mà nói, ta cái này liền dẫn các ngươi xuất phát. Thạch Hạo đương nhiên có thể cầu Huyễn Hải Tiên Vương đem Thiên Cơ chân nhân làm thịt, nhưng là mối thù của mình đương nhiên phải do chính mình tự tay báo mới thoải mái. Hắn tình nguyện chờ lâu một chút thời gian. Lại nói, đây cũng không phải là Huyễn Hải Tiên vực, nếu là Huyễn Hải Tiên Vương xuất thủ, cực khả năng dẫn phát hắn cùng Dục Hà Tiên Vương cùng Đại Diễn Tiên Vương mâu thuẫn, ngươi tay này cũng kéo dài quá dài đi. Cho nên hay là do chính mình tới, phiền phức nhạc phụ. Thạch Hạo nói ra, Huyễn Hải Tiên Vương vung tay lên, đem bốn người toàn bộ cuốn lên, sau đó một cái thuấn di đã là biến mất không thấy gì nữa. Huyễn Hải đạo huynh, đường xa mà đến, cũng không chào hỏi sao? Một thanh âm ung dung vang lên, lại là không thấy một thân. Huyễn Hải Tiên Vương đã là từ trong thuấn di xuất hiện.